An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ sẽ cố gắng rút gọn thời gian để nhanh đến lượt trà xanh xuất hiện. Vào ngày 3/8 cuộc chiến giữa Toman và Mobius. Cô BT đúng không? Trận chiến diễn ra Miki và những người khác đang chiến đấu với Mobius, đứng đầu tạm thời là Hanma Sozo. Khác với những người khác họ đánh nhau, còn em thì đứng nhìn. Omega, lâu lâu có một số đứa định đánh em thì tất nhiên đều gục hết vì chưa kịp đụng tới em thì những tên khác đánh họ cho như tử rồi. Thôi thì ngồi im đây thì em cũng cảm thấy bản thân hơi vô dụng. Nên em quyết định tham chiến. Mặc dù không đánh đấm được nhưng tất nhiên em sẽ chiến đấu theo cách của em. Đó là thuốc độc. Tiêm vào mỗi đứa một lượng vừa đủ làm tụi nó ngất đi. Trong lúc đang tiêm cho những tụi kia thì em thấy Kiyomasa đang đâm Dragon. Máu chảy ra rất nhiều, em gần như hoảng loạn chạy tới gần cậu ta. Bịt vết thương lại. Dragon, mày ổn chứ? Có sao không? Tiếng kêu của em đã làm thu hút sự chú ý từ Miki và những người khác. Vết thương nặng quá, mặc dù có thể dùng thuốc tạm thời ngừng việc máu chảy ra nhưng vẫn chưa đủ, phải cần một số thiết bị khác. Cứ gọi cứu thương trước đã và phải mang anh ta ra khỏi đây thôi. Em cố cõng anh ta ra khỏi chỗ đó. Mặc dù cho anh ta uống thuốc nhưng vết thương vẫn sẽ bị nhiễm trùng. Hết cách rồi, đành phải xử lý vết thương tại đây. Em tiêm cho cậu ta thuốc mê, sau đó dần xử lý vết thương cho đến khi xe cứu thương đến. Em ngồi trước phòng cấp cứu đợi anh ta. Sau đó thì những người khác sau khi chiến đấu xong cũng dần đến đó, và thật là ngạc nhiên. Ima, Hina, sao hai người lại ở đây? Ủa, sao cậu lại ở đây mà? Chưa để Ima nói xong cậu đã bịt lại miệng cậu ấy. Không được để họ biết tớ là Mari. Với lại việc tớ là con gái. Cậu thì thầm vào tai Ima và Hina. Ồ, cậu đang giấu họ hả? Ima, tất nhiên. À mà tớ phải đi chút chuyện. Dragon anh ấy vẫn ổn chứ? Ima, mày hiểu tao là con người thế nào mà. Nếu không ổn thì tao phải ở lại rồi chứ. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hai phải đi rửa dụng cụ thôi. Hôm nay sử dụng hơi nhiều thuốc. Chắc lần sau phải mang ba lô thôi. Bên phía phòng cấp cứu. Ủa, Michi đâu rồi Ima? Miki, cậu ấy có việc bận tí nữa sẽ quay lại thôi. Ima, nhưng Dragon vẫn đang cấp cứu bên trong, không biết có ổn hay không mà cậu ấy không lo sao? Mitsuya, mặc dù là cậu ấy có bịt miệng vết thương lại rồi nhưng không phải vết thương đó rất sâu. Chỉ có những bác sĩ ưu tú mới có thể chữa trị vết thương thôi sao? Baji, mọi người đang dần có chút hơi ghét cậu. Thì cánh cửa mở ra. Một vị bác sĩ bước ra lật đật hỏi. Ai là người đã chữa trị cho cậu ta? Bác sĩ, cậu ta sao rồi bác sĩ? Cả đám, đáng lẽ ra cậu ta không qua khỏi. Nhưng có vẻ cậu ta đã rất may mắn khi gặp được vị bác sĩ rất tài năng. Vết thương gần như được xử lý hoàn toàn. Ngay cả đối với tôi việc đó cũng là một việc rất khó khăn. Hà, cả đám há hốc mồm. Không phải đây là bệnh viện giỏi nhất sao? Mà hơn nữa vị bác sĩ này cũng là người giỏi nhất rồi hay sao? Ủa, xong rồi sao? Michi cảm ơn cậu nha. Ima ôm cậu, bỏ tôi ra coi Ima. Michi, Ima em biết Michi sao? Miki, cậu ấy là bạn thân thuở nhỏ của nhau. Em có nói cho anh rồi mà. Ima, Michi em, bác sĩ nhìn em ngập ngừng nói. Sao vậy bác sĩ? Miki, tất cả ánh mắt đều nhìn vị bác sĩ kia. Tranh thủ em đưa tay lên miệng nói bằng khẩu hình miệng. Đừng nói gì cả, vị bác sĩ gật đầu. Cả đám không hiểu gì cả chỉ nhìn cậu. Cậu dùng một nụ cười hiền hậu mà nhìn họ. Giải tán đi, tới rồi mai hãy tới. Michi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Về tới nhà, reng reng, alo, ai vậy? Là anh nè Marie, Chi Phu Yêu, gọi chi? Em lạnh lùng đáp lại. Thôi đừng lạnh nhạt với anh như vậy chứ. Anh chỉ muốn hỏi rốt cuộc em sao lại có thể chữa trị cho cậu ta vậy? Rõ ràng bác sĩ nói là rất là khó trị, có những người chuyên nghiệp mới xử lý được vết thương thôi mà. Chi Phu Yêu, hừm thì, bí mật không thể bật mí. Thôi nào nói cho anh biết đi mà Marie. Chi Phu Yêu, đừng gọi em bằng cái tên đó, và em đã nói rồi, đó là bí mật không thể bật mí, chỉ vậy thôi bye. Tút tút, hai thật là phiền phức. Mình còn phải điều chế thêm thuốc nữa chứ. À, lười biếng quá. Bên phía Chi Phu Yêu, này từ, khoang đã, thật là, rốt cuộc còn bao nhiêu điều anh chưa biết về em vậy Mi Chi? Hết, hơi lâu để con trà xanh xuất hiện nên Mị sẽ cố gắng dồn hết những ý chính vào một chép, nên lịch đăng truyện sẽ thay đổi mỗi ngày một chép nhà. 333.333. Mị làm hơi gấp đó do sáng tới giờ. Áp nó bị trục trặc, Mị không viết chuyện được. D. Nên nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm. 22. 6. Cách chương.